Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, Thiên Hà Luân Hồi Chi Địa. Keng, mở ra giới mộ phần 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, sống lại Tiên Tăng Vương. Mời ký chủ hoàn thành 3 loại trong hạng nhất, thưởng cho sống lại Tiên Tăng Vương vô thượng tiên dược. 1. Đi trước giới mộ phần, tìm được nhiệm vụ vật phẩm. 2. Giới mộ phần tu luyện đến độ nhất đỉnh phong. 3. Khai quật giới mộ phần bí mật. Lạnh như băng, hệ thống tiếng âm vang lên. Ngô Trần trọng tương đương đồng chợt sáng lên. Lần này, Ngô Trần cho là thật vui hư. Hệ thống có thể để cho Tiên Tăng Vương sống lại. Cái này đối với mình mà nói, đem nhiều một cánh tay lớn. Thậm chí không với tiên vực, có cơ hội đi trước tiên vực. Đồng thời, cho tới nay, Ngô Trần đã đáp ứng sống lại Tiên Tăng Vương. Thế nhưng Ngô Trần không tìm được quá sống lại manh mối. Hiện tại theo Đại Thanh coi gần sát, hệ thống ngược lại cho Ngô Trần một lần kinh hỉ. Hệ thống, cái này nhiệm vụ đệ nhất tuyển hạng, nhiệm vụ, vật phẩm là vật phẩm gì? Hồi ký chủ, đến lúc đó ngươi tiến nhập giới trong mộ, nếu như có thể gặp phải nên vật phẩm, hệ thống biết nêu lên. Nghe vậy, Ngô Trần khóe miệng giật một cái, hệ thống còn làm thần bí. Thế giới bảo thụ hướng về giới mộ phần ở chỗ sâu trong bay vào. Vì lý do an toàn, Ngô Trần chưa đợi ở thế giới bảo thụ bên ngoài, tiến nhập thế giới bảo thụ bên trong cung điện. Dù sao, giới mộ phần ở chỗ sâu trong, không người biết đến cùng có cái gì, tồn tại nguy hiểm gì. Ngô Trần, ngươi không có nói đùa. Giới trong mộ có sống lại đồ của ta. Tiên Tăng Vương kinh dị, quỷ dị nhìn Ngô Trần. Tiên Tăng Vương, ta chỉ nói là giới mộ phần thần bí, có thể ở chỗ sâu trong có thể sống lại vật của ngươi. Ngô Trần trả lời, tiến nhập cung điện. Ngô Trần trước tiên liên hệ Tiên Tăng Vương, hy vọng có thể lúc cần thiết mượn dùng Tiên Tăng Vương lực lượng. Tiên Tăng Vương hỏi nguyên nhân, Ngô Trần trả lời là, giới mộ phần khả năng có sống lại phương pháp của ngươi. Đã biết, nếu quả thật gặp phải trắc trở, lúc cần thiết ta sẽ ra tay. Tiên Tăng Vương gật đầu, con ngươi lóe lên, mặc dù không phải là vì sống lại chính mình, mình cũng phải toàn lực ứng phó, không thể để cho Ngô Trần có tổn thất. Ngô Trần cùng nhau đi tới. Tiên Tăng Vương nhìn ở trong mắt, hắn minh xác biết được bất kể là cởi ra hắc ám nguyên đầu, vẫn là tương lai dị vực đánh một trận, Ngô Trần đều là then chốt. Giới mộ phần ở chỗ sâu trong cùng thi hài vũ trụ có một trong suốt không nhìn thấy lá mỏng. Chỉ có tiếp cận đụng chạm mới phát hiện, lá mỏng rất mỏng, lại mang theo lực lượng kinh khủng, ngăn cản tất cả, nếu như dùng man lực đánh bại, sẽ chỉ làm man lực thành bội bắn ngược, giết ngược người công kích. Thế giới bảo thụ không thẹn vì chịu tải cả cái thế giới đạo thần thủ, dường như ẩn chứa đặc thù. Ở nơi này nói trong suốt, môn, trước, giống như một chương giấy thông hành, trực tiếp xuyên thấu, môn, không nổi lên rung động. Khó đạo giới mộ phần là vì thế giới bảo thụ mà chuẩn bị. Thấy một màn này, Tiên Tăng Vương cùng Ngô Trần đồng thời kinh ngạc. Mọi người đều biết, một cái hoàn chỉnh đạo tắc thế giới sẽ có một viên thế giới thụ. Cửu thiên thập địa như vậy, dị vực cũng giống như vậy. Giới mộ phần đến cùng ẩn chứa cái gì? Chẳng lẽ là vì một cái thế giới thuế biến hoàn mỹ, máy ấp trứng? Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương đối diện, sinh lòng nghi hoặc, tiến nhập giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Vũ trụ tăm tối thay đổi, cùng ngoại giới bất đồng. Vũ trụ mờ mịt, có một cái vô ngân xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ sông dài. Nói đó vì sông, lại không hiện phù hợp. Bởi vì, này sông dài rất dài, kéo dài qua toàn bộ vũ trụ. Độ rộng chính là tiên vương cực nhanh mà đi, cũng muốn hành tẩu thời gian rất lâu. Có thể tưởng tượng được, con sông này dài bao nhiêu? Một cái thiên hà, đây là cái gì sông? Ngô Trần quỷ dị màu sắc. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Thiên hà nước sông tràn lan, có mấy đạo lãng phóng lên cao, đánh úp về phía Ngô Trần. Ngô Trần, Tiên Tăng Vương kinh dị, Vô Thượng Tiên Vương khí tức dâng lên. Chờ một chút, trước đừng động thủ. Ngô Trần bỗng nhiên ngăn cản hướng Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương trở nên sửng sốt, mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn dừng lại. Kỳ thực Ngô Trần cũng không biết thiên hà tại sao phải lao ra bọt sóng tập kích hướng mình, thế nhưng minh minh bên trong, Ngô Trần có cảm giác thấy phải cần bọt sóng vô ác ý. Suy, ba đóa thiên hoa phù hiện ở Ngô Trần đỉnh đầu, một đóa hoa trên có luân hồi đường, một đóa hoa bên trên biến hóa vạn vật, một đóa hoa bên trên vì Ngô Trần hư ảnh. Đây là Ngô Trần ở tiên cổ bí cảnh tu ra đạo quả. Ba đóa tiết khí thành quả, chỉ thấy Tiêu Tốn có luân hồi đường hoa, luân hồi đường ông động, hỗn độn khí như suối trào, từ luân hồi trên đường toát ra, tràn ngập toàn bộ luân hồi đường. Cùng thời khắc đó, thiên hà bên trên bọt sóng xoắn tới, trực tiếp cướp vào luân hồi đường. Tiên Tăng Vương trợn to hai mắt, dại ra ở một bên, chính là thế giới bảo thụ ở trên thiếu nữ cũng là quỷ gì. Nước sông chú vào luân hồi đường phát quang, càng thêm rất thật, hư hư thực thực, trên đó nhiều hơn một con sông, tản ra u u dày đặc, dường như Hoàng Tuyền Hà. Từ cách xa thời kỳ tới nay, vẫn có nghe đồn, thế gian nếu là có luân hồi chi địa có Hoàng Tuyền, cùng với một cái thông hướng vãng sinh luân hồi đường. Lúc này, Ngô Trần tiên hoa trình diễn hóa luân hồi đường phát sinh thuế biến, hướng về chân chính luân hồi đường phát triển. Hoàng Tuyền Hà phơi bày, thiên nột, cái này thiên hà chẳng lẽ là Hoàng Tuyền? Giới mộ phần được xưng mai cốt chi địa, lẽ nào ý tứ chân chính là luân hồi chi địa? Thế giới bảo thụ thiếu nữ, đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn chăm chú vào Ngô Trần tiên hoa ở trên dị biến. Nàng khiếp sợ không thôi, Ngô Trần rất đặc biệt, dĩ nhiên tại ba đóa tiên hoa bên trên tu ra luân hồi đường. Chân ngã, vạn vật, người biết được chút gì sao? Tiên Tăng Vương hiếu kỳ hỏi hướng thiếu nữ. Không, cô gái này chỗ niên đại là tiên cổ thời kỳ trước, có thể nàng hiểu rõ một chút bí mật không muốn người biết. Phải biết rằng, phụ thân của nàng đã từng vô địch ở thiên địa, sáng tạo thiên đình. Ta từng nghe phụ thân nói qua, hắn nói giới mộ phần có thể là một cái lối đi, thông hướng một cái chân chính thiên địa. Đây là hắn đi đến giới hải thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện. Tiên Tăng Vương chân mày khinh thiêu, giới mộ phần là thông đạo, chẳng lẽ mình phỏng đoán lệch lạc? Nơi đây cũng không phải là dựng dục hoàn chỉnh thế giới, máy ấp trứng. Lúc này, Ngô Trần vẫn không nhúc nhích, tĩnh tâm tiếp thu thiên hà sóng biển, thuế biến luân hồi đường. Đồng thời khác, thế giới bảo thụ trong chỗ u minh có cảm giác hoàn chỉnh cây rễ, cây cắm rễ thiên hà, hấp thu thiên hà thủy. Thế giới bảo thụ cũng ở thuế biến, hướng về chân chính thế giới bảo thụ phát triển. Thời gian cực nhanh, làm tiên hoa ở trên luân hồi đường, sợi hình dáng vũ khí từ đường mà bốc lên, cạnh có một con sông, ngăn cách luân hồi đường. Hoàng Tuyền, luân hồi, Ngô Trần, có thay đổi gì? Ngô Trần mở mắt ra trong chớp mắt, Tiên Tăng Vương liền tiến lên đón, hiếu kỳ mười phần. Ngô Trần lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói, không có thay đổi gì. Ngoại trừ luân hồi đường có biến vùng thiếu văn minh, trên người ta không cảm giác bất kỳ biến hóa nào. Tiên Tăng Vương sắc mặt bị kiềm hãm. Kế tiếp thời khắc, thế giới bảo thụ dường như hấp thu đầy đủ thiên hà thủy, lần nữa bay lên, hướng về thiên hà đối diện đi. Tốc độ nhanh đến làm cho Tiên Tăng Vương chấn sợ. Đây là thiên hà chi thủy lưu động, dẫn đạo thế giới bảo thụ qua sông.